Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, thú vị sự tình. Suy nghĩ đến tận đây, Lương Thành nói, đệ tử nguyện ý vì Phạm trưởng lão cống hiến sức lực. Tùy thời nghe theo trưởng lão ngài an bài. Rất tốt, việc này cũng không nhất thời vội vã. Người mới từ Lăng Hư Độ Hải Chu bên trên xuống tới. Không ngại chỉnh đốn mấy ngày đi. Phạm trưởng lão gặp Lương Thành rất dứt khoát liền đáp ứng. Trong lòng hài lòng, sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Quay đầu phân phó môn hạ đệ tử đem Lương Thành dẫn tới một cái chỗ ở. Để hắn ở tạm nghỉ ngơi. Chờ đợi an bài, Lương Thành đi tới chính mình ở tạm chỗ về sau. Nhìn ở đây là một cái độc lập tiểu viện. Hoàn cảnh coi như không tệ. Trong lòng cũng xem như tương đối hài lòng. Đương nhiên, ở chỗ này cũng có một chút không như ý địa phương. Cần Lương Thành chính mình động chút tay chân cải tiến một chút. Nhìn chung quanh một chút chỉnh cái hoàn cảnh. Lương Thành đã biết Phạm trưởng lão hẳn là loại kia tương đối nhiều nghi người. Không cho phép hắn động phủ mình bên trong tồn tại điểm mù. Bởi vậy tất cả mọi người ở vào hắn giám thị phía dưới. Lấy Lương Thành hiện tại cái này mới đến ngoại môn đệ tử thân phận. Phạm trưởng lão càng là sẽ không bỏ qua đối hắn trưởng khống. Cho nên là không thể nào cho hắn cái gì tư ẩn bảo hộ. Bởi vậy ở cái này nho nhỏ chỗ ở bên trong là giấu có một ít mờ ám. Tình huống này tại Lương Thành vừa đi vào cái tiểu viện này hạ thấp thời gian thì phát giác. Chỉ là hắn bất động thanh sắc, không có biểu hiện ra một chút dị trạng. Đợi cái kia tiện hắn tới đệ tử áo đen sau khi đi. Lương Thành thần sắc thoải mái mà tại nhỏ viện tử cùng bên trong căn phòng bên trong lượn quanh một vòng, tựa như là tại cẩn thận tham quan điều kiện này không tệ tiểu viện. Ở trong quá trình này, hắn còn cố ý ở trên mặt lộ ra hưng phấn cùng tò mò thần sắc. Biểu hiện được tựa như là một cái đến từ tiểu địa phương người. Bỗng nhiên được đến một cái hào hoa căn phòng đồng dạng hưng phấn. Chỉ chốc lát, Lương Thành thì tại cái tiểu viện này thông minh chạy một vòng. Sau khi xem xong đã trong lòng đã nắm chắc, lấy hắn trận pháp tạo nghệ. Rất dễ dàng ngay tại tiểu viện cùng căn phòng bên trong các phát hiện một cái bí ẩn giám thị cấm chế. Lương Thành trong lòng đương nhiên biết, không cần phải nói hai cái này giám thị cấm chế là Phạm trưởng lão dùng đến giám thị chính mình. Nhưng là đối với một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử. Phạm trưởng lão cũng không có tốn công tốn sức làm quá nhiều giám thị cấm chế. Cũng chính là tại trong tiểu viện cùng trong phòng các an đưa một cái mà thôi. Đồng thời hai cái này giám thị cấm chế cũng vô cùng đơn giản. Lương Thành muốn đưa chúng nó phá đi có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá Lương Thành lại không nghĩ kinh động vị này Phạm trưởng lão. Hắn chuẩn bị giữ lại hai cái này giám thị cấm chế. Dù sao chính mình chỉ cần tùy tiện cho hai cái này cấm chế động một chút tay chân. Liền có thể cam đoan không sẽ lộ ra sơ hở gì. Lại nói mình trước mắt thân phận bất quá là một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử thân phận. Đồng thời sẽ không quá mức gây nên Phạm trưởng lão chú ý. Đoán chừng hắn cũng chính là tùy tiện nhìn vài lần. Chỉ cần không có phát hiện cái gì dị thường. Về sau liền sẽ không lại chú ý cái tiểu viện này rơi. Sau đó Lương Thành tại vào ở nơi đây 3 ngày sau đó. Mới thừa dịp lúc ban đêm động một chút tay chân. Đem hai cái này cấm chế cải tạo một chút. Để chúng nó luôn luôn truyền trở về cái hết thảy bình thường giả tượng. Tại cái này hình ảnh bên trong. Lương Thành hoặc là trong phòng tĩnh tọa tu luyện. Hoặc là tại trong sân nhỏ nghỉ ngơi hoặc là tản bộ. Nhìn qua rất bình thường. Trong lúc này. Lương Thành bắt đầu thừa cơ luyện chế đã phỏng đoán thật lâu Thiên Cương Viện Trấn Viện Phù Lục Vô. Hình phù, bởi vì Lương Thành sớm đã có luyện chế tàng hình phù cơ sở. Lại rảnh rỗi ở giữa yêu thú gia lông luyện chế chống không phù lục. Lại thêm hiện tại hắn tu vi đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Tu vi 10 phần thâm hậu, cho nên Lương Thành vào tay vẽ vô hình phù vậy mà ngoài ý muốn thuận lợi. Dùng 6 cái trống không phù lục thì luyện chế ra 3 cái thành phẩm. Xác suất thành công đạt tới kinh người ngũ thành. Điều này làm hắn hết sức hài lòng. Như là đã luyện chế ra 3 cái vô hình phù thành phẩm. Lương Thành liền dừng lại. Bởi vì tăng thêm trước kia hắn chỗ luyện chế tàng hình phù. Hắn hết thảy đã nắm giữ 7 viên ẩn thân phù lục. Cần phải đầy đủ ứng phó một số khả năng xảy ra bất trắc. Đồng thời Lương Thành còn không có thử qua truyền thuyết này bên trong vô hình phù. Cũng không thể phán đoán nó so xem như phiên bản đơn giản hóa tàng hình phù tốt bao nhiêu. Bởi vậy quyết định tạm thời dừng lại luyện chế. Chờ sau này nếm thử so sánh một chút lại nói. Sau đó hắn lại lặng lẽ khôi phục cái kia 2 cái giám thị cấm chế. Để chúng nó khôi phục bình thường. Mà chính hắn cũng cả ngày tại cái này trong phòng nhỏ tĩnh tọa tu luyện. Chỉ bất quá lần này hắn tu luyện phỏng đoán cũng là bát thần hiển động thuật tiến giai phần. Thậm chí còn thỉnh thoảng đem cái kia kim cua pháp tướng triệu hoán đi ra chậm rãi nghiên cứu. Trải nghiệm pháp thuật này chỗ tinh diệu. Bát thần tông đệ tử tu luyện bát thần hiển động thuật. Cái kia thuộc về quang minh chính đại sự tình. Phạm trưởng lão nhiều lắm là sẽ đối với cái kia kim cua pháp tướng có chút hứng thú. Lại sẽ không cảm thấy Lương Thành hành động có gì không ổn. Thực Lương Thành càng muốn triệu hoán đi ra là kim long pháp tướng. Chỉ bất quá cái kia cũng quá mức kinh người. Tại hiện giai đoạn, Lương Thành đương nhiên muốn ẩn giấu thực lực. Không thể để cho phạm trưởng lão nhìn ra cái gì kỳ quặc. Tại cái này về sau cũng một mực không người làm phiền Lương Thành. Qua ước chừng qua sau 1 tháng. Có một ngày hắn ngay tại tĩnh tọa điều tức. Lúc trước vị kia tiện hắn tới đệ tử áo đen thẳng thắn đi vào Lương Thành tiểu viện. Hướng hắn chỗ căn phòng đi tới. Lương Thành đương nhiên thật sớm liền phát hiện này người hành tung. Cho nên lập tức dừng lại tu luyện. Chỉ là tĩnh tọa chờ đợi. Đệ tử áo đen này tùy tiện trực tiếp đi vào Lương Thành cái kia cửa chính rộng mở căn phòng. Đối có vẻ như nhắm mắt điều tức Lương Thành nói ra. Uy, phạm trưởng lão triệu kiến. Nhanh đi theo ta. Lương Thành mở to mắt. Gật gật đầu về sau đứng dậy. Theo đệ tử áo đen kia đi ra tiểu viện. Thẳng thắn hướng phạm trưởng lão chỗ ở đại sảnh đi đến. Các loại tới cửa. Đệ tử áo đen kia hướng cửa lớn nhất chỉ. Đi vào chờ xem. Lương Thành đi đến đại sảnh bên trong. Nhìn đến phạm trưởng lão cũng không tại. Bất quá trong đại sảnh đã đứng đấy 4 người ở nơi đó chờ đợi. 4 người này đều không ngoại lệ đều ánh mắt sáng ngời có thần. Hiển nhiên là tu luyện qua một loại nào đó nhãn thuật. Lương Thành nhất thời biết những thứ này người cũng là phạm trưởng lão chỗ nói mặt khác 4 người. Tu luyện qua nhãn thuật bị tuyển đệ tử. Nhìn đến hắn hôm nay định dùng phương thức nào đó tại tính cả chính mình tại bên trong trong năm. Người tuyển ra 2 cái đến. Sau đó dùng thư thái linh nhũ tăng cường linh mục thần thông. Lại đi giúp hắn tại cái nào đó thần bí đầm sâu bên trong lấy một dạng quan trọng đồ vật. Điều này nói rõ phạm trưởng lão kế hoạch hiện tại đã chuẩn bị bắt đầu áp dụng. Vị kia phạm trưởng lão cụ thể muốn mượn tu luyện qua linh mục thần thông lấy cái gì đồ vật Lương Thành tuy nhiên cũng rất tò mò. Thế nhưng là hắn hiện tại quan tâm hơn sự tình là muốn tại mấy người này bên trong thắng được. Dạng này mới có thể thu được thư thái linh nhũ đến đề thăng chính mình động sát thiên mục. Đợi Lương Thành đi vào đại sảnh về sau. 4 người này cũng đều đem ánh mắt tập trung ở Lương Thành trên mặt cùng trên ánh mắt. Bất quá Lương Thành bởi vì khuôn mặt là cái kia thần bí mặt nạ màu đen hóa thành giả mặt. Không có mở ra dựng thẳng mắt cũng tại giả mặt che giấu phía dưới. Cho nên lộ ở bên ngoài một đôi mắt nhìn qua đồng thời không có có chỗ gì hơn người. 4 người kia nhìn một chút Lương Thành chỉ về sau. Tựa hồ cũng lộ ra một số vẻ khinh bỉ. Hiển nhiên cũng không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Bởi vì Lương Thành một đôi mắt theo mặt ngoài nhìn đúng là quá bình thường. Thậm chí cùng không có tu luyện qua nhãn thuật người không khác nhau bao nhiêu. Lương Thành tự nhiên cũng nhìn xem 4 vị này người cạnh tranh. Nhưng lại không có cảm giác đến bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì Lương Thành thậm chí đều không cần mở ra động sát thiên mục. Chỉ bằng động hư phá vọng trực giác liền có thể phát giác được 4 người này bất quá là dung hợp kỳ. Tu vi cấp thấp tu sĩ. Thực lực bọn hắn vô cùng có hạn. Lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Cho dù bọn họ sở tu nhãn thuật lại xảo diệu. Tại dạng này thấp tu vi phía dưới cũng không phát huy ra toàn bộ năng lực. chí ít là không thể nào uy hiếp được chính mình cái này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lương Thành cũng tùy ý đứng trong đại sảnh, bởi vì nhìn đến bốn người này lẫn nhau ở giữa đều không có lờ đi, thậm chí còn tràn ngập địch ý. Sau đó hắn cũng không nói một lời, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó chờ đợi. Thế nhưng là không biết làm sao chuyện, thủy chung không thấy Phạm trưởng lão hiện thân. Năm người liền như thế yên lặng ngây người trong đại sảnh, một mực chờ hơn hai canh giờ. May ra tất cả mọi người là tu sĩ, khác không nói, tính nhẫn nại vẫn là có. Tuy nhiên đều chờ thật lâu, thế nhưng là không có một người trên mặt lộ ra bực bội ý tứ. Chỉ bất quá cứ như vậy đứng ngẩn người, mắt lớn chừng mắt nhỏ, lẫn nhau ở giữa cũng không nói chuyện, bầu không khí lộ ra có chút xấu hổ. Cách một hồi, một vị thân mang dấu trường bào màu xanh tu sĩ ho nhẹ một tiếng. Ho khan, không biết Phạm trưởng lão vì sao sự tình trì hoãn lâu như vậy. Người khác nghe hắn nói, lại đều không có tiếp nhận cái này câu chuyện, chỉ là đều đánh giá hắn, muốn nghe xem hắn sau đó phải nói cái gì. Lương Thành cũng nhìn người này liếc một chút, chỉ thấy người này vẻ ngoài giống như là 16-17 tuổi bộ dáng. Lộ ra rất là trẻ tuổi, mọc lên một trương mặt tròn, đen nhánh trong đồng tử lại ẩn ẩn lộ ra nhạt màu xanh nhạt, làm đến hắn khuôn mặt lộ ra có chút u ám. Chỉ bất quá cái này u ám ánh mắt nhưng lại phối thêm có chút trẻ sơ sinh khuôn mặt cùng đường nét nhu hòa ngũ quan, lại để cho hắn lộ ra có chút thiên chân hoạt bát, một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Hắn gặp tất cả mọi người nhìn chính mình liếc một chút, liền nhẹ nhàng cười nói: các vị đạo hữu, tại hạ họ Phó, tên là Phó Ngọc, không biết các vị cao tính đại danh a. Mọi người nghe vậy chỉ là cau mày liếc hắn một cái, đều không có phản ứng đến hắn. Lương Thành lúc trước thì ẩn ẩn cảm thấy cái này người ánh mắt bên trong mang theo một loại xấu tính thần sắc, bản năng thì cảm thấy không vui, bởi vậy nghe hắn tự giới thiệu về sau cũng không có phản ứng đến hắn, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Phó Ngọc gặp không có người để ý chính mình, lại cũng không xấu hổ, y nguyên phối hợp nói ra: chúng ta mọi người đứng ở chỗ này hơn hai canh giờ, ai cũng không để ý tới người nào, còn mắt lớn chừng mắt nhỏ, đây không phải có chút nhàm chán sao? Ta suy nghĩ, không bằng mọi người đến trò chuyện một chút thú vị sự tình đi. Lúc này một vị áo bào trắng tu sĩ, cười lạnh một tiếng nói: có thể a, muốn trò chuyện cái gì thú vị sự tình, người trước tiên nói a, chúng ta rửa tai lắng nghe. Phó Ngọc trên mặt tươi cười: tốt, vậy ta tới trước. Tiếp lấy hắn thần thần bí bí địa vận từ bản thân linh mục thần thông, hướng về tứ phương liếc nhìn một vòng, bao quát Lương Thành ở bên trong hắn tu sĩ trên thân bị hắn ánh mắt lướt qua thời điểm, đều cảm thấy có một loại âm lãnh khí tức, không khỏi đều âm thầm cảnh giác lên, sắc mặt không khỏi đều biến đổi. Phó Ngọc phát giác được mọi người tâm tình không đúng, vội nói: xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tiểu đệ cũng không có ác ý. Chỗ lấy nhìn chung quanh một vòng, cũng là nghĩ nhìn xem Phạm trưởng lão lão nhân gia ông ta có phải hay không tại phụ cận. Bởi vì ta muốn nói chuyện kia, cũng không muốn để lão nhân gia ông ta biết. Mọi người nghe vậy nhất thời có chút hiếu kỳ lên. Lương Thành lại cau mày, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì cái này Phó Ngọc làm sự tình lộ ra rất kỳ quái. Ở cái này ngay miệng muốn ngay trước đối thủ cạnh tranh mặt kể một ít không thể để cho Phạm trưởng lão biết sự tình, đây không phải là bị người nắm cán sao? Hắn cái này cử động khác thường nhất thời khiến người khác cũng đều tò mò. Vẫn là cái kia áo bào trắng tu sĩ mở miệng nói: đã ngươi không có ác ý, cái kia coi như... ngươi không phải muốn nói gì thú vị sự tình sao? Chúng ta đang nghe đâu? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.